Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397: Miểu sát. Đảo Zoya, trên không trung, Morgan ba người cưỡi nhiệt khí cầu cũng không có bị vạn lôi tác động đến. Bọn hắn thật sớm rút lui đến nơi xa. Khó có thể tin, Big Mom băng hải tặc lại bị đánh lui. Không, bị đánh bại. Morgan để ống nhòm xuống, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tuy nói Trảm Long kiếm hào cùng nhau đi tới, cơ hồ đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc, gần như bất bại chiến thần. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn là càng có khuynh hướng Big Mom băng hải tặc. Dù sao Big Mom là trên thế giới ít có, đủ để cùng bách thú Kaido sánh ngang siêu cấp quái vật. Big Mom băng hải tặc càng là hắn Morgan nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Hàng năm tiệc trà, Morgan đều muốn hấp tấp chạy tới, vắt hết óc chuẩn bị lễ vật. Nhưng hôm nay, cường đại vô biên, cơ hồ ép tới hắc ám thế giới chúng đại lão hít thở không thông Big Mom băng hải tặc. Lại bị đánh bại, cứ việc Dressrosa cũng tổn thương rất nặng, nhưng Big Mom băng hải tặc thảm hại hơn. Cái kia làm sinh linh tuyệt tích vạn lôi, có thể nói là chấn thiên động địa. Cơ hồ trực tiếp tiêu diệt Big Mom băng hải tặc lần xuất chinh này ba thành binh lực. Lại tính cả chính diện trên chiến trường thương vong, Big Mom băng hải tặc một trận chiến này chiến tổn suất cao tới 5 thành trở lên. Nói cụ thể một chút, chính là Big Mom băng hải tặc một trận chiến này, tối thiểu chết hơn 5 vạn tinh nhuệ chiến lực. 50.000 a, chính là 50.000 đầu heo. Công kích đều là hủy thiên diệt địa, dù là lấy vạn quốc gia đại nghiệp đại, trình độ này tổn thất đều gọi được thương cân động cốt, tổn thất nặng nề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tướng tinh một cấp nhân vật mặc dù từng cái mang thương, nhưng không có tử vong, chính diện đánh bại Big Mom băng hải tặc. Từ nay về sau, Trảm Long kiếm hào, thế giới mới ai có thể chế? Morgan ánh mắt có chút hoảng hốt. Đại hải tặc thời đại đến nay, thế giới mới cường giả như mây hóa trang lên sân khấu, rất khó có duy nhất bá chủ cấp tồn tại. Liền xem như lúc đầu băng hải tặc dâu trắng, cũng chỉ là công nhận mạnh nhất, mà không cách nào trở thành duy nhất. Lại một cái rock, Morgan là tin tức lớn xã trưởng, tin tức linh thông. Đối với đại hải tặc thời đại trước đó bí văn có hiểu biết. Tại Roger còn chưa bộc lộ tài năng trước đó, thế giới mới từng xuất hiện một cái siêu cấp bá chủ, đương nhiệm tứ hoàng bên trong Big Mom cùng bách thú Kaido đều từng là rock thuyền viên. Bọn hắn chế bá toàn bộ thế giới mới, không ai có thể ngăn cản. Liền xem như chính phủ thế giới đều muốn vì đó nhượng bộ, kia là cỡ nào lừng lẫy uy thế. Morgan chỉ cần ngẫm lại liền có thể cảm giác được từ đáy lòng kích động. Mà lúc này Trảm Long kiếm hào tựa hồ cũng tại đi đến duy nhất bá chủ con đường. Hắn đơn đấu bách thú Kaido, đánh bại băng hải tặc dâu đen, bây giờ lại đánh bại Big Mom băng hải tặc. Nhất làm cho người hoảng sợ là hoàn thành cái này một hệ liệt kinh người chiến tích Trảm Long kiếm hào, thậm chí còn không đến 20 tuổi. Ai dám cam đoan hắn không phải là kế tiếp Rock? Morgan đại nhân, bọn hắn tựa hồ có phiền toái. Ngay tại Morgan mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, hắn hai tên thuộc hạ đột nhiên ngưng trọng mở miệng. Ở trên cao nhìn xuống, CP không thành viên đương nhiên trốn không thoát tầm mắt của bọn hắn. Mới đầu còn chưa để ý, nhưng theo bọn hắn từ thuyền bên trên xuống tới, liền mơ hồ phát giác được cái gì. Morgan sắc mặt biến hóa, lập tức cầm lấy kính viễn vọng, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Đợi hắn thấy rõ lúc, lập tức con người co rụt lại. Cái đó là CP không? Chính phủ xuất thủ sao? Lúc này xuất thủ, thật đúng là tìm đúng một thời cơ tốt a. Morgan trùng điệp dậm chân, thân là trên thế giới lớn nhất tòa báo xã trường, hắn cùng chính phủ thế giới quan hệ không tầm thường, nhưng lại chưa nói tới nhiều hữu hảo. Trảm Long Kiếm Hào e sợ phải gặp CP01 khi xuất thủ, liền tất nhiên là lôi đình một kích, không có mảy may chỗ trống. Lúc này Dressrosa đám người cơ hồ tất cả đều thể lực thấy đáy, vết thương chồng chất, đối mặt CP0, cục diện sợ rằng sẽ tương đương hung hiểm, không biết chết bao nhiêu người mới có thể bình yên rút lui. Morgan trong lòng thì thào, hơi có vẻ bi ai thầm nghĩ, xem ra đảo Zuea một trận chiến, người thắng cuối cùng chung quy là chính phủ. Tại Morgan Dragon đám người nhìn chăm chú, CP không xuyên qua chiến trường, phi tốc tới gần Rốt bọn người, vọt tới vị trí này, bọn hắn không còn mảy may che giấu, khí thế hùng hổ, mang theo mãnh liệt kinh phong, thẳng hướng phế tích bên trong nghỉ ngơi Rốt bọn người. Ngay tại Morgan tưởng rằng Rốt bọn người tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn, để một bộ phận người ngăn cản, mặt khác đại bộ phận rút lui thời điểm, liền thấy Rốt bọn người bỗng nhiên động, nhưng lại không phải về sau rút lui, mà là đón CP không phát khởi phản công kích. Xúc động, dạng này trạng thái, các ngươi làm sao có thể là CP không đối thủ? Morgan kinh hãi, tiếp cận hai ngày kịch chiến, vô luận là ai, tinh khí thần đều sẽ mỏi mệt. Thể năng càng là tiêu hao đến đáy cốc, chiến lược hội trên diện rộng suy yếu. Tại Morgan Kenbunsoku cảm ứng xuống, cũng có thể phát hiện, Herbert đám người khí tức phi thường uể oải, chỉ có Trảm Long Kiếm Hào bản nhân tương đối tốt đi một chút. Mất đi lý trí sao? Carlos cười lạnh một tiếng, căn bản không sợ, Morgan có thể cảm ứng được. Bọn hắn đương nhiên cảm ứng càng rõ ràng hơn, lấy Rốt bọn người lúc này trạng thái, tuyệt không phải nhóm người mình địch thủ. CP không đám người ánh mắt đều biến thành lăng lệ, xâm nhiên tràn ngập sát cơ, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Trước kia lúc, bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này biểu tình kia ngưng kết ở trên mặt, chỉ thấy công kích bên trong Rốt bọn người. Tại uống xong vật gì đó về sau, nguyên bản uể oải khí tức trong nháy mắt bành trướng, liền phảng phất từ nến tàn trong gió trong nháy mắt biến thành ngập trời liệt diễm. Phóng xuất ra khí thế bức người, chính phủ đám nhóc con, đều chết ở chỗ này đi. Herbert siết chặt nắm đấm, một tầng màu trắng run run chi lực tràn ngập, hắn giữ tợn cười nói. Jinbi cùng Ino bọn người là sắc mặt băng lãnh, bọn hắn đối với chính phủ thế giới đồng dạng không có cảm tình gì. Dược hiệu chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, xin mau sớm kết thúc chiến đấu. Cha Fanga lo làm loại này dược tề người chế tạo, phi thường rõ ràng hiệu quả, lúc này cấp tốc thấp giọng nói, đầy đủ. Rốt nói xong, bỗng nhiên bước ra một bước, một tiếng ầm vang. Thiên địa rúng động, đại địa trong nháy mắt sụp đổ ra một cái cực lớn cái hố. Cùng lúc đó Rốt cả người giống như thiểm điện bay vọt mà ra. Trong nháy mắt vượt qua đám người, vọt tới CP không chờ trước mặt. Hắn một người, độc đấu CP không. Nhưng dừng bước, cũng không tự giác lui lại. Cũng là CP không các thành viên. Cái này thế nhưng là vừa vặn đánh bại Big Mom Trảm Long Kiếm Hào. Nếu là trạng thái hư nhược, bọn hắn còn dám vẩy vẩy lên dâu hùm. Nhưng từ đây lúc khí tức nhìn, nơi đó là suy yếu, rõ ràng là toàn thịnh. Đừng hốt hoảng, Carlos rất tỉnh táo, trước rút lui, loại này dược tề mặc dù hiệu quả ra bầy, nhưng tất nhiên có hậu di chứng. Chỉ cần kéo quá trong khoảng thời gian này, bọn hắn đem tùy ý xâm lược. Mà liền tại lúc này, một đạo ngân quang ở trước mặt hắn nổ tung, một cái tắm rửa lôi đình thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói, lúc này muốn đi, không cảm thấy trễ sao? Đang khi nói chuyện, Rốt không chút nào dừng lại, một kiếm lôi cuốn lấy kinh người kiếm mang, ầm mang chém xuống. Cảm nhận được một kiếm này phong mang, Carlos sắc mặt kịch biến, nhưng ở rốt tốc độ xuống, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Phịch một tiếng, dưới trạng thái toàn thịnh rốt mạnh bao nhiêu, một kiếm chi lực đủ để nhẹ nhõm chém ra núi lớn, bổ ra biển cả. Carlos mặc dù cũng rất mạnh, niệm niệm chi lực có thể tăng tốc lưỡi kiếm tốc độ cùng lực lượng, nhưng ở rốt một kiếm này phía dưới, chỉ là giằng co một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Các ngươi vừa vặn tựa hồ rất phách lối a. Herbert cười đắc ý, một cái không chấn đánh ra, trước mặt đại khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, CP không thành viên trong thời gian ngắn đều đã mất đi cân bằng, ngã trái ngã phải, rút lui kế hoạch trong nháy mắt chết yểu. Hoàng Tuyền lộ xa, đưa các ngươi đoạn đường, lo cầm trong tay yêu đao Kikoku, cả người một cái thuấn di, trong nháy mắt đi tới gần, một kiếm chém về phía CP không một vị đội trưởng khác. Người đội trưởng kia tên là Doi, tựa hồ là hệ Dragon năng lực giả, hắn phát giác được lo công kích, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, huy quyền ngăn cản, đồng thời kích phát Busosoku. Khanh, một kiếm này bị Busosoku ngăn trở, tia lửa văng khắp nơi bên trong, lo bị đánh lui ra ngoài, nhưng Đòi bản nhân cũng lảo đảo một chút, mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thiểm điện chợt hiện, Ino ngưng tụ ra độ cao áp xúc lôi điện, bỗng nhiên đâm xuyên tới. Đòi không kịp né tránh, chỉ có thể dựa vào hệ Zewan thể phách cùng bá khí ngăn cản. Lốp bốp, Ino công kích cũng không tốt cản, Đòi trong nháy mắt liền bị điện giật toàn thân cháy đen, lâm vào ngắn ngủi tê liệt bên trong, đồng thời chỗ ngực xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Phòng ngự bị phá ra, cái này còn chưa xong, chỉ thấy Jinbi một cái đệm bước, chợt xuất hiện tại Đòi trước mặt, đấm ra một quyền, cơ hồ không có chút nào phòng bị trạng thái, bị Jinbi tụ lực một quyền đánh trúng ngực vết thương. Chỉ nghe phịch một tiếng, Đòi toàn thân chấn động, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm, làm tinh thông giết chóc tồn tại. Hắn đương nhiên biết, một quyền này đã đem trái tim của mình đánh nổ. Thực sự là hoàn mỹ phối hợp, hắn không lưu loát cười cười, đầu lâu nghiêng một cái, thi thể té ngã trên đất. Chỉ trong nháy mắt, CP không đội trưởng Đòi bỏ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.